Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Chu Lệ Phương không chỉ rớt đài thê thảm mà còn phải nhận lỗi và nhận tội đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Cô ta tức giận đến mức sắp bệnh tim đến nơi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà chỉ yên lặng chịu đựng. Kiều Chân Chân cũng không ngờ đến mọi chuyện sẽ phát triển thành ra như vậy. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng coi như cho Chu Lệ Phương một bài học. Đồng thời cũng cảnh cáo những người khác ở trong đại viện. Không nên nói xấu sau lưng người khác. Nếu không, không biết một ngày nào đó thì bản thân mình cũng sẽ bị giống như vậy. Những ngày bình yên và tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, lại sắp đến Tết âm lịch. Năm nay cả nhà Kiều Chân Chân quyết định ở lại căn cứ đón năm mới. Không trở về đại đội Hồng Kỳ. Nửa cuối năm Tống Cẩn có một đề tài nghiên cứu mới, bây giờ chính là thời khắc nghiên cứu mấu chốt. Mỗi ngày đều bề bộn rất nhiều việc. Anh là người phụ trách chính của hạng mục. Trọng trách đặt trên vai đương nhiên rất nặng nề, có thời gian một chút là phải chạy đến phòng thí nghiệm ngay. Một năm này coi như là năm đầu tiên sau khi căn cứ Côn Bằng được thành lập. Cho nên lãnh đạo của căn cứ quyết định làm một bữa tiệc liên hoan thật hoành tráng, để cho các đồng chí vất vả công tác trong năm vừa qua nghỉ ngơi một chút, cũng như để cho những người nhà ở lại được hưởng niềm vui trọn vẹn. Vì thế bộ đội còn mời một đoàn văn nghệ tới. Nhưng ngoài tiết mục do đoàn văn nghệ chuẩn bị thì các đơn vị và đoàn thể khác cũng phải chuẩn bị mấy tiết mục khác. Chương trình bên khu này thuộc sự phụ trách của chủ nhiệm Hồ. Chủ nhiệm Hồ mở một cuộc họp để trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người. Có người đề xuất khiêu vũ, có người nói ca hát, cơ bản thì chỉ có hai loại hình này mà thôi. Dù sao lúc này người biết nhạc cụ hoặc có sở trường đặc biệt thì cũng không nhiều lắm. Vốn dĩ Kiều Chân Chân cho rằng cuối cùng sẽ chọn ca hát. Dù sao ca hát cũng là đơn giản nhất, người biết khiêu vũ trong khu cũng không nhiều. Nhưng chủ nhiệm Hồ hết lần đến lần khác đều không đi theo lễ thường. Thật sự quyết định khiêu vũ, hơn nữa còn chuẩn bị thể hiện thật tốt để tranh thủ lấy được giải thưởng trở về. Để khuyến khích mọi người đều tham gia thì lãnh đạo đã quyết định bình chọn giải thưởng cho chương trình. Đương nhiên, tiết mục của đoàn văn nghệ thì không tính, dù sao người ta cũng là dân chuyên nghiệp, còn bọn họ chỉ là giao lưu hữu nghị mà thôi. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi quyết định xong sẽ làm gì thì bắt đầu chọn người. Dáng vẻ của Kiều Chân Chân rất đẹp nên chủ nhiệm Hồ đặc biệt mời cô tham gia. Kiều Chân Chân liên tục xua tay. Tôi không được, tôi không được, cơ thể tôi rất cứng, hoàn toàn không thể khiêu vũ được đâu. Cuối cùng, chủ nhiệm Hồ chọn 20 cô gái trẻ xinh đẹp. Kiều Chân Chân vừa nhìn thì liền biết đây hoàn toàn là nhìn mặt chọn người. Căn bản không có kiểm tra khả năng vũ đạo gì cả. Quên đi, dù sao chủ nhiệm Hồ vui là được. Với lại tiết mục này cũng chỉ góp vui thôi mà. Cách chương.